mặt sau lần lượt hô to cũng đi theo phía sau tiếp trước xuất hiện. Dễ nghe, quá dễ nghe, a a a a, ta cảm giác ta muốn luyến ái. Thật là lợi hại, này bài hát hoàn toàn có thể đơn độc thành album. Như vậy hưởng ứng ra ngoài Nam Hy đoán trước, bất quá nàng thần sắc bất biến, nhìn không ra trong lòng bất luận cái gì cảm xúc. Sở dĩ sẽ sướng ẩn hình cánh này bài hát, gần nhất đầu óc trước thoảng qua chính là này đầu. Phù hợp nàng hiện tại tuổi, phù hợp nàng tao ngộ, phù hợp vườn trường thanh âm, lần này tuyển chọn ca khúc chủ đề. Còn nữa ca từ thông tục dễ hiểu, giàu có dốc lòng chính năng lượng, nhưng mà, chờ Nam Hy thật sự bắt đầu ca hát thời điểm, mới hiểu được nguyên chủ tiếng nói có bao nhiêu mỹ, đắp nặn tính cường điểm này. Nàng ở giả trang nam sinh, cố tình dùng biến thanh kỹ năng thời điểm đã có điều thể hội. Nguyên chủ không riêng tiếng nói mỹ, đắp nặn tính cường, liền ngón giọng cũng vô cùng ưu tú. Nguyên chủ nhiệt tình yêu thương ca hát, này phần yêu thích đã dung nhập thân thể bản năng. Không có người thấy, Nam Hy rũ tại bên người tay, đã lặng yên nắm chặt, hơi hơi run rẩy, nàng ở khắc chế chính mình thân thể hưng phấn. Đến từ thân thể bản năng nhảy nhót, liền nàng tinh thần đều bị ảnh hưởng. Nam Hy, Lạc Kỳ Hoành đứng, cầm lấy microphone hô, hắn một mở miệng, mặt sau người xem thanh âm mới tiêu giảm chút, lại còn không có hoàn toàn biến mất. Nam Hy đáp, là, nàng thanh tuyến sướng xong ca sau, vì khắc chế cảm xúc, cho nên có điểm rất nhỏ ướt ách trầm thấp, này cùng tiếng ca linh hoạt kỳ ảo hoàn toàn tương phản tiểu gợi cảm. Làm thính phòng lại vang lên vài tiếng hưng phấn thét chói tai. Lạc Kỳ Hoành làm lơ phía sau, bình tĩnh nhìn Nam Hy hỏi. Nam Hy đồng học, thỉnh ngươi nhận thức trả lời ta. Này bài hát thật là ngươi tự nghĩ ra sao? Đương nhiên không phải, bất quá trừ bỏ ta ở ngoài không ai biết sự thật này. Nam Hy cũng không có vì thế cao hứng. Trên thực tế bị tính kế muốn ở trên đài thanh sướng tự nghĩ ra ca khúc khi. Nàng đầu óc hiện lên ẩn hình cánh này bài hát, cũng bằng vào nguyên chủ ký ức, phát hiện thế giới này không có này bài hát khi, Nam Hy phản ứng đầu tiên là thương cả Mani bởi vậy, nàng mới có thể ở muốn ca hát khi nhắm mắt lại. Bất quá làm người ngoài nhìn đến nàng kia trong nháy mắt trong mắt yếu ớt. Ân, là ta tự nghĩ ra, liền tính nàng nói thật, nơi này cũng tìm không thấy chân chính nguyên sang giả. Còn sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, yêu cầu càng nhiều nói dối đi viên, không bằng dùng nguyên sang tới giải thích. Lạc Kỳ Hoành trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt lửa nóng nhìn Nam Hy. Nam Hy đồng học, ngươi có hay không ý đồ gia nhập ta đoàn đội? Ta có thể trực tiếp cho ngươi tinh anh đội viên giá cả cùng phúc lợi, Lạc lão sư. Nào có ngươi như vậy trực tiếp đào người. Này còn ở tuyển chọn thi đấu, Vương giáo thụ sen mồm nói. Mặt sau tuyển thủ còn đang chờ. Không thể bởi vì một cái tuyển thủ liền phá hủy quy củ. Huống chi, nói không chừng mặt sau còn có càng xuất sắc tuyển thủ đâu. Lạc Kỳ Hoành thấy trên đài Nam Hy sắc mặt không dao động. Nghĩ thầm xuống đài sau lại đi tìm nàng nói chuyện đích xác càng phương tiện. Nam Hy, người thông qua cảm ơn, Nam Hy đáp. Rời đi trước nhìn Vương giáo thụ liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười nói, Vương giáo thụ nói được không sai, mặt sau còn có càng tốt tuyển thủ, Lạc Kỳ Hoành nhướng mày. Chẳng lẽ hôm nay muốn đào hai cái bảo, mở ra Nam Hy mặt sau hồ sơ, nữ tử tổ hợp, chủ sướng Nam Linh, biểu diễn tiết mục, tự nghĩ ra ca khúc, phía dưới ghi chú rõ, làm từ, Nam Linh, soạn nhạc, Nam Linh. Nam Hy, Nam Linh, Lạc Kỳ Hoành bị gợi lên chờ mong tâm tình, tên giống như, tỉ muội sao, nếu lộng tổ hợp, vì cái gì không trực tiếp tỉ muội tổ hợp, một đôi thiên tài tỉ muội, này bị tuyên truyền đi ra ngoài, nhất định có thể hỏa bạo, một bên Vương giáo thụ lại lòng tràn đầy mạc danh bất an. Tổng cảm thấy Nam Hy tươi cười không có hảo tâm đi, lời nói ngoài lề. Đệ tam càng lạp tương đương vừa lòng sao? Mỗi một chương phân lượng đều thực đủ. Ăn no sao? Không no. Vậy lại đến một phát tương đương Nam Hy. Lần đầu tiên lên đài. Xem đến vui vẻ, liền đem trong tay sủi đề cử phiếu cho ta thế nào? Mỉm cười, PS, ẩn hình cánh nguyên sướng. Trương Thiều Hàm, về sau văn trung tái xuất hiện hiện thế ca khúc, ta đều sẽ ở lời nói ngoài lề đánh dấu tương đương. Quý Mặc Sâm, của ta chính là của ngươi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.